Chương 230, không nghĩ nàng ủy khuất, nam. Chẳng lẽ nói nàng thật là vì chính mình mà đến? Nghiêm Du Thành trong mắt lóe lên một loại dị dạng kinh hỉ, hắn cố gắng khắc chế rất lâu mới đem chính mình hưng phấn ép xuống. Không có à, ta cảm thấy ngươi điểm tâm ngọt liền làm được rất tốt, bằng không sao có thể trở thành kết tử nhan chiêu bài đâu. Hàn Nặc nghĩ thầm, Nghiêm Du Thành cu nở dê quá khiêm tốn. Mặc dù hắn đồ ngọt kỹ thuật là so ra kém lần trước đi Lý Tâm Nghi nhà thỉnh thế giới danh đồ ngọt sư làm, nhưng là đối với Hàn Nặc tới nói đã đầy đủ được rồi. A, nàng chỉ là muốn học tập đơn giản một chút đồ ngọt kỹ thuật mà thôi. Nghiêm Du Thành dạng này không phải chính thích hợp với nàng a. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành nhìn giống như không quá muốn dạy nàng bộ dáng, chẳng lẽ là ghét bỏ nàng đần sao? Không được không được, nàng phải hảo hảo nghĩ biện pháp làm Nghiêm Du Thành cam tâm tình nguyện hợp lý sư phụ của nàng mới được. Làm nũng bán manh chiêu số này đối với Lâm Việt ca ca khả năng vẫn được. Đối với Nghiêm Du Thành, Hàn Nặc lo nghĩ hắn khối băng mặt, nhịn không được run một chút. Ra kết luận, loại này chiêu số khẳng định không thích hợp băng sơn, nói không chừng sẽ còn trực tiếp dọa chạy nhân ra, được không bù mất kia chăm chỉ cố gắng. Nghiêm Du Thành là cái cần cù cố gắng hảo hải tử, từ nhỏ đã bắt đầu giúp cha mẹ làm việc. Liên hiện tại cũng là một bên nghiêm túc đọc sách, một bên sử dụng nghỉ thời gian trợ giúp trong nhà trông nom sinh ý. Hắn hẳn là tương đối thưởng thức đồng dạng cố gắng nữ hài tử a, thật giống như hắn trước kia luôn là xem thường Hàn Nặc chỉ có thể dựa vào trong nhà, cái gì đều không cực khổ mà thu hoạch đồng dạng. Cho nên Hàn Nặc cảm thấy, muốn làm Nghiêm Du Thành cam tâm tình nguyện thu nàng làm đồ đệ, chuyện làm thứ nhất chính là muốn hảo hảo, nghiêm túc, nỗ lực làm việc, làm Nghiêm Du Thành thấy được nàng quyết tâm, cũng biết nàng không phải một cái sợ chịu khổ người. Chỉ có thể chậm rãi thay đổi Nghiêm Du Thành đối nàng ấn tượng, hắn mới có thể nguyện ý tiếp nhận nàng. Nghĩ đến liền muốn làm được. Hàn Nặc lập tức theo chỗ ngồi trên đứng lên, nắm lên Nghiêm Du Thành trước mặt hộp cơm, lại thêm chính mình, cùng nhau cầm khay thả. Nghiêm Du Thành, ta đi trước rửa chén. Đúng rồi, rửa chén địa phương ở nơi nào nha? Làm nhân viên liền muốn có làm nhân viên tự giác. Nhân gia tiểu lão bản đều cho ngươi mua cơm cộng thêm tiễn điểm tâm ngọt. Nàng còn không phải giúp người ta tắm một cái hộp cơm báo đáp một chút nhân gia sao? Mặc dù nàng cũng sẽ không rửa chén, nhưng là mo y thư đều là chưa từng sẽ tới sẽ sao? Nàng cũng không tin, nàng một cái sinh viên, sống 19 năm, liền một cái bát cu nở dê tắm không được. Nhưng là vì không phát sinh như lần trước cùng Lâm Việt ca ca cùng nhau ăn cơm lúc như vậy bi kịch, chính là chẳng những không có rửa sạch bát, còn cầm chén đều rất bể chuyện ngu xuẩn. Cho nên Hàn Nặc lần này theo đem hộp cơm cùng đồ ngọt đĩa đều để lên khay một khắc này bắt đầu, liền rất nghiêm túc, thực cẩn thận bưng chính mình trong tay khay. Nghiêm Du Thành bị Hàn Nặc có chút vụng về dáng vẻ dọa cho nhảy một cái. Đầu tiên, hắn căn bản không biết Hàn Nặc thần kỳ mạch não, cho nên khi nhìn đến nàng đột nhiên đứng dậy cướp đi trước mặt hắn hộp cơm thời điểm, hắn ngoại trừ kinh ngạc chính là kinh hãi. Hắn kỳ thật căn bản không có nghĩ tới muốn để Hàn Nặc rửa chén. Hắn cũng biết giống Hàn Nặc dạng này đại tiểu thư, từ nhỏ đều là bị nâng ở trong lòng bàn tay sùng lớn, chẳng hề làm gì qua, giống rửa chén dạng này liền rất nhiều bình thường nữ sinh cũng không nguyện ý làm sự tình, nàng lại thế nào khả năng đã làm hắn buổi sáng sở dĩ sẽ làm cho nàng lê đất, cũng chỉ là muốn nho nhỏ trêu cợt nàng một chút mà thôi. Hơn nữa cuối cùng hắn cu nở dê phát hiện, nàng căn bản liền sẽ không kéo. Cho nên hiện tại Hàn Nặc sẽ chủ động yêu cầu giúp hắn rửa chén. Hắn vẫn còn có chút ngạc nhiên.